Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, phần 224, vẫn là tam đẳng tòa hạnh phúc. Bách Hàn bắt đầu hoài niệm ngồi xổm trăm phúc Phật Châu vòng liền có thể quá quan nhật tử. Ngay sau đó không thể nề hà mà bước ra bước chân. Các đồng bạn cũng đi được rất chậm, tận lực không dẫn nhân chú mục mà đánh giá bốn phía. Vọng không đến cuối hoàng tuyền lộ giống điều khoan khoan lụa mang phô trên mặt đất. Tả hữu hai sườn lại là mênh mông hoang dã. Trừ lần đó ra nhìn không tới cái gì. Ngẩng đầu nhìn lại, Bách Hàn không tự chủ được bước chân một đốn. Đỉnh đầu mây đen dày đặc, hội tụ mà thành một cái không ngừng xoay tròn đại đại lốc xoáy. Ở giữa thỉnh thoảng chớp động long xà tia chớp, tựa hồ tùy thời có thứ gì muốn chui ra tới dường như. Âm tào địa phủ là cái dạng này. Bách Hàn không dám nhiều nhìn, bắt đầu quan sát bên cạnh thong thả tiến lên người chết. Nhìn ra được không ít người là sống thọ và chết tại nhà. Khuôn mặt tường hòa bình tĩnh, ăn mặc mới tinh áo liệm, mặt khác một bộ phận người lại thê thảm bất kham, có thiếu nửa cái đầu, có máu tươi đầm đìa, hiển nhiên là đồ tử người. Kỳ quái, địa cầu có vài tỷ người. Mỗi thời mỗi khắc không biết tử vong bao nhiêu người, đều bỏ vào tới cũng trang không dưới a. Chẳng lẽ chỉ có người Trung Quốc mới có thể tới Phong Đô? Không có lộ dẫn vào không được làm sao bây giờ? Bách Hàn nghĩ trăm lần cũng không ra, cùng giống nhau chung đề phòng nghiêm ngặt bất đồng, trừ bỏ cửa hai vị quỷ sai. Phong Đô Thành trông được không đến mặt khác thủ vệ. Chỉ có vô cùng vô tận người chết hối thành một cái mãng xà thật dài đội ngũ thong thả tiến lên. Trật tự cũng quá rời rạc, không thấy được thủ vệ, vạn nhất có người quấy rối làm sao bây giờ. Tính, nghĩ đến xông vào âm tào địa phủ người cũng không nhiều lắm là được. Bách Hàn đi ở Lương Vũ Sinh cùng Sở Nghiên trung gian. Trộm từ y túi lấy ra chiếm vũ thạch, vừa rồi còn ở vào cao sơn lưu thủy trung gian. Hiện tại cục đá mặt trái phía trên là một cái cùng đỉnh đầu tương đồng thật lớn lốc xoáy. Phía dưới còn lại là một cái rộng mở con đường, còn lại hỗn độn một mảnh. Dự báo thời tiết cục đá cũng thật dùng được, phải đi tới khi nào? Bách Hàn cũng không biết, đành phải vững vàng cùng các đồng bạn bảo trì tương đồng tốc độ. Sau nửa đêm liền như vậy đi qua, kỳ quái chính là Bách Hàn không cảm thấy mệt. Ngẫu nhiên giống cây đứng ở hoàng tuyền lộ giữa nghỉ chân. Vì thế theo ở phía sau người chết liền vòng qua nàng tiếp tục tiến lên. Cũng may hai chỉ tiểu long sắc thật thực ngoan, giấu ở ba lô không nói một tiếng. Đối với bồng lai hành khách tới nói, có thể trước tiên hoàn thành thần quái nhiệm vụ là tốt nhất bất quá sự tình. Cuối cùng một đêm thật sự gian nan. Đáng tiếc trận này quỷ môn quan nhiệm vụ ước chừng háo đến ngày thứ bảy mới xuất hiện ánh dạng đông. Phía trước thông thả tiến lên người chết chung đột nhiên bốc lên chói mắt hồng quang. Lệnh mờ mịt vô thố Bách Hàn tinh thần rung lên, tìm được quan dụ háo. Nhìn xem thời gian, cư nhiên 11 nguyệt 14 ngày giờ ngọ 12 điểm chỉnh. Chúng ta đi rồi suốt nửa ngày. Cùng Bách Hàn năm người sóng vai tiến lên nhị đẳng tòa tự nhiên hưng phấn không thôi. Chậm rãi một bên chiều hồng quang chỗ dựa sát, không bao lâu liền đem một người người chết vây quanh ở giữa. Nhìn ra được người sau bị thương, trên người mấy chỗ đều có vết thương, đầu cũng dính đầy máu tươi, đầy mặt mờ mịt vô chi. Chiều năm người đánh cái thủ thế. Bloomberg đầu tiên là lấy ra dây thừng chấn cửa ải dụ hào hồn phách cùng chính mình cột vào cùng nhau, lúc này mới bị đồng bạn vây quanh chiều sau chạy gấp. Gần chạy ra một bước, bên trái hoang dã liền thoát ra một vị tóc đỏ răng nanh. Cầm trong tay cương xoa quỷ sai, giống chị ếch xanh dường như nhảy đến nhị đẳng tòa mọi người trước mặt. Quả nhiên tựa như Vu Sơn phái nói. Mở miệng tiết lộ dương khí liền sẽ đưa tới ác quỷ dạ xoa. Ở hoàng tuyền trên đường quay về lối cũ càng là như thế. Bách Hàn hai chân không dám chiều lui về phía sau động. Tại chỗ nghiêng người nhìn xung quanh, nhị đẳng tòa hiển nhiên cũng là kinh nghiệm trận trượng, che ở đằng trước lão Trương lão Chu song song nghênh trước đối địch. Một người luân trường đao ngăn trở cương xoa. một người khác đột nhiên đâm trúng quỷ sai bả vai, thoạt nhìn không khó đối phó a. À. Tựa như chợt bị điện lưu đập dường như, lão Trương lão Chu bỗng nhiên đồng thời buông tay bỏ qua binh khí. Cả người cũng không thanh vô thức trượt chân trên mặt đất. Sao lại thế này? Bách Hàn kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, mắt nhìn Bloomberg đột nhiên hô câu cái gì? Một con ngân quang lấp lánh nam nhân thân ảnh xuất hiện ở hắn trước người. Lão Trương lão Chu lập tức có thể động đậy, chống đỡ hướng khởi bò. Bách Hàn gắt gao nhìn chằm chằm, cái kia ác quỷ có cái gì kỳ lạ chỗ? Lúc này đến phiên Chu Đan Ninh ra tay, chỉ thấy hắn nhanh nhẹn mà rút ra một thanh trường kiếm. Từ Bloomberg nhanh chóng từ trong lòng lấy ra một bình nhỏ chiều trên thân kiếm sái chút thủy liên. Phát động tiến công, hai cái hiệp liền tước đoạn quỷ sai cánh tay. Bloomberg nhân cơ hội từ sau giáp công kết quả đối phương. Nguyên lai quỷ sai cũng có thể giết chết. Hơn nữa bảo hộ thần cũng không thể giống U Châu giống nhau biến trở về thật thể. Bách Hàn hơi có chút thất vọng. Không thể cùng đại hắc thân thiết. Không xong. Tựa như một cây khỏa cỏ dại đã chịu mưa móc chui ra thổ nhưỡng. Con đường hai sườn toát ra quỷ sai dạ xoa càng ngày càng nhiều. Nhất định là bị tiết lộ dương khí triệu tập lại đây. Nhị đẳng tòa cũng động đi lên. Chỉ thấy lão Trương lão Chu đã đứng lên. Nhìn qua không chịu cái gì thương. Lại một con bảo hộ thần bị triệu hồi ra tới. Một trước một sau bao lại năm người. Bloomberg hướng tới chính mình cùng các đồng bạn binh khí thượng sái chút thủy. Lại xa xa đối Bách Hàn mấy người vẫy tay. Lúc này mới nắm quan dụ hào hồn phách chiều lai lịch chạy gấp. Từng con quỷ sai dạ xoa giống săn thú linh cẩu từ bốn phương tám hướng tụ tập qua đi. Thực mau không có bóng dáng. Đi rồi 12 tiếng đồng hồ. Nhưng tốc độ phi thường chậm. Lấy Bloomberg bọn họ tốc độ đường về có thể ngắn lại hơn phân nửa. Chỉ cần bọn họ bảo hộ thần cấp lực hẳn là có thể kiên trì trở về Tiết Hồng Văn cũng hầu ở cửa thành. Đâu, kia bình thủy chính là Lôi Tuyết đổi cho bọn hắn nước thánh. Chúng ta thời điểm đối địch chỉ sợ đến dựa vào đại hắc bọn họ mới được. Thiếu nhị đẳng toàn 5 người, Bách Hàn đột nhiên cảm thấy nguy hiểm nhiều. Lộ trình cũng tựa hồ gian nan không ít, phía trước con đường vẫn như cũ không bờ bến, bên tai đứt quãng xuất hiện khóc kêu, kỳ quái, ta có ảo giác, không không không, xác thật là nữ nhân phát ra từ phế phủ khóc kêu. Nghe tới đang bị người đau khổ tra tấn, một bộ tình cảnh đột nhiên xuất hiện ở Bách Hàn trong óc. Hai điều trắng bạch cứng đờ đùi đảo chọc ở thạch ma. Mặt mũi hung tợn ác quỷ cười giữ tợn hướng phía trước mãnh đẩy. Huyết nhục toái cha liền theo thạch tào lưu trên mặt đất. Chẳng lẽ là 18 tầng địa ngục tới rồi? Lặng lẽ lấy ra chiếm vũ thạch, quả nhiên mặt trái có biến hóa. Đỉnh đầu vẫn như cũ là mây đen hội tụ thành lốc xoáy. Rộng mở thẳng tắp hoang tuyền lộ cuối lại nhiều tòa bảo điện. Phía trước còn lại là hệ thống xuyên tả hữu con sông. Con đường hai sườn cánh đồng bát ngát tắc các nhiều số tòa cổ quái ký hiệu. Đếm đếm cùng sở hữu 18 tòa. Quả nhiên như thế, Bách Hàn chiều bên người đồng bạn liền điệu bộ. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng không cần như vậy đi xuống đi. Nhìn xem thời gian đã là trạng vạng 6 giờ. Một ngày trước Bách Hàn còn ghét bỏ phong đều quỷ thành bùn điêu mộc nắn 18 tầng địa ngục rất là tàn nhẫn. Cùng lúc này âm tào địa phủ chung chứng kiến quả thực là gặp sư phụ. Nào đó nam nhân bị áp ở sắc bén mũi đao tạo thành ngọn núi phía dưới đau khổ cầu xin. Vẫn như cũ bị tiểu quỷ nhi không lưu tình chút nào ném tới sơn gian. Tức khắc bụng phá tràng lưu, trường hợp thập phần huyết tinh, còn có người không biết ở trần thế gian phạm vào cái gì sai lầm. Cư nhiên bị quỷ sai sống sờ sờ lột da rút gân. Cư nhiên còn chưa có chết đi, thực mau thành cái tung tăng nhảy nhót huyết người. Quá ghê tởm, Bách Hàn có chút tưởng phun, thật sâu hút một ngụm mát lạnh gió biển mới cưỡng chế đi. Lương Vũ Sinh dắt lấy nàng bàn tay, bên người Sở Nghiên sắc mặt cũng rất kém cỏi. Mọi người thu hồi ánh mắt không dám nhiều nhìn, theo Hoàng Tuyền lộ đi nhanh đi trước, nhậm quỷ khóc sói gào không dứt bên tai. Di, ước chừng trải qua 18 chỗ địa ngục, bên tai nhiều cuộn sóng đánh ra bờ biển thanh âm, cầu Nại Hà liền ở phía trước. Bách Hàn tinh thần phấn chấn, bước chân cũng mau đến nhiều, trước mặt quả nhiên hoành điều sóng gió mãnh liệt đỏ đậm sông lớn. Ước chừng hiểu rõ khoan, ly đến gần chút có âm hàn chi khí cùng tinh phong huyết vũ ập vào trước mặt. Trên sông giá ba tòa song song cầu đá, huyết lãng nước sông từ dưới cầu cuồn cuộn chảy qua, tay trái điều thứ nhất là xích kim sắc, trung gian cái kia là màu ngân bạch. Bên phải cái kia nhất không chớp mắt, lại đang bị vô số người chết đạp ở dưới chân chiều bờ bên kia nối đuôi nhau xuất phát này chính là cầu Nại Hà, mạnh bà thấy được. Bách Hàn ngưng thần tế nhìn, quả nhiên có thể nhìn đến cái thanh bố y sam phụ nhân đứng ở đầu cầu Nại Hà. Bên cạnh có khẩu nồi to, đáy nồi lại không có củi gỗ, nàng rũ đầu. Chỉ cần có vong linh trải qua bên người liền từ trong nồi múc một chén canh đưa qua. Người sau ủng ục uống lên, lúc này mới chậm gì gì bước lên cầu Nại Hà. Chỉ cần uống lên nàng canh, lại hướng trên cầu đi hai bước, nhiệm vụ liền tính thu phục. Bàn tay bị Lương Vũ Sinh xoa bóp, người sau chiều nàng gật gật đầu, lại chiều các đồng đội đánh cái thủ thế, đi đầu chiều chờ ở đầu cầu người chết đội đuôi đi đến. Bách Hàn bốn người cũng kéo ra khoảng cách đi theo phía sau. Trường Xà dường như đội ngũ tiến lên cũng không mau, nửa ngày mới bán ra vài bước, đội đuôi Bách Hàn có thể nhìn đến phía trước mạnh bà chậm gì gì khom lưng múc canh. Lại đưa tới người chết trong tay, này mấy cái đơn giản động tác hiển nhiên lặp lại ngàn vạn vạn năm. Bị nàng làm bình tĩnh còn mang theo mạc danh quỷ dị mỹ cảm. Nhiều xem vài lần liền luyến tiếc đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi. Đây là có chuyện gì? Bách Hàn vội vàng hô hấp mấy khẩu, ngược lại nhìn thẳng trước người một vị cao vóc dáng người chết phía sau lưng. Lúc này mới hảo quá không ít, mắt nhìn cách mười mấy người Lương Vũ Sinh chậm rãi bài đến nồi sắt phía trước. Một lòng cao cao điếu khởi nàng có thể hay không phát hiện chúng ta là người sống. Cũng may mạnh bà tựa hồ không lưu ý điểm này, như cụ cúi đầu dùng thật dài cái thìa ở nồi sắt chung rào. Múc chén canh đưa qua đi, Lương Vũ Sinh đôi tay tiếp nhận, dùng cánh tay chống đỡ đưa đến bên miệng, dưới chân cũng không dừng lại đốn, phía sau người chết cũng chậm chậm đứng ở hắn nguyên lai vị trí. Thành, Bách Hàn vững vàng, thấy Lương Vũ Sinh nện bước phóng đến cực chậm. Nhậm mặt sau bài đội người chết uống xong canh vượt qua hắn chiều cầu Nại Hà đi đến. Tiếp theo cái là Triệu Hàm Đan, hắn cũng thuận lợi từ mạnh bà trong tay lãnh đến canh chén. Ngược lại rời đi đội ngũ, chờ chúng ta đều bắt được canh mạnh bà lại trình tự thượng kiêu hào. Dù sao nhiệm vụ chỉ nói, đăng cầu Nại Hà, nhưng chưa nói thế nào cũng phải bò đến kiều đỉnh, bước lên đi đi hai bước ý tứ. Tận lực trở lại nhập khẩu lại ăn canh, Bách Hàn đè nén xuống thành công vui sướng, mắt nhìn phía trước lãnh đến canh cao vóc dáng người chết uống một hơi cạn sạch. Tại chỗ ngẩn người liền chiều cầu Nại Hà đi đến, chính mình cũng đứng ở nồi sắt trước, mấy ngày nay thảo luận nhiệm vụ thời điểm khó tránh khỏi nhắc tới mạnh bà. Có người nói chính là mạnh khương nữ sao, lại có người nói chính là cái âm phủ thần tiên. Cùng phán quan hắc bạch vô thường dường như, đại gia còn khổ chung mua vui chuẩn bị kiến thức. Trở về cũng thích khoe khoang, thanh bố trường bào, dáng người trung đẳng, tóc đen kéo búi tóc phạt nhìn mạnh bà chỉ là cái bình thường phụ nhân. Đặt ở trong đám người tựa như một giọt thủy dung nhập biển rộng. Không hề có chỗ hơn người, nàng trước sau cúi đầu, liền cái trán đều không nâng một chút. Bách Hàn đành phải từ bỏ, nhìn xem nàng trông như thế nào, nỗ lực. Bàn tay sơn sống hắc canh chén nặng trĩu giống như thiết miêu. Bách Hàn không thể không dùng đôi tay phủng trụ. Di, trong chén hỗn độn nước canh giống đỉnh đầu lốc xoáy quay tròn tự hành chuyển động. Hảo kỳ quái, nàng vững vàng nâng. Chiều các đồng bạn dựa sát, cầu Nại Hà thanh danh thật lớn. Ly đến gần liền phát giác kiểu mặt liền tay vịn đều không có. Chỉ có thể dung ba người sóng vai hành tẩu, Thất luyện giống nhau cao cao đáp ở mặt sông. Bờ bên kia có chỗ hư vô hỗn độn thạch đài. Qua cầu người chết xếp hàng qua đi không còn có xuất hiện. Nghĩ đến đó là luân hồi đài. Cách đó không xa còn đứng sừng sững một tòa ngói xanh ban công. Đại khái đó là Vu Sơn phái bản đồ sở vẽ, Diêm Vương Xâm La Điện. Lương Vũ Sinh chiều bốn người đánh cái thủ thế. Dẫn đầu Phủng Canh Chén đi theo một vị người chết phía sau. Bách Hàn mấy người ngừng thở. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đơn chân bước lên kiểu mặt nháy mắt hắn thân thể dừng một chút. Bỗng nhiên bưng lên canh chén tiến đến bên miệng uống lên. Hắn như là có chút do dự. Lại chung quy vô pháp quay đầu lại. Cương Thi nhấc chân chiều kiều đỉnh bước vào. Không xong, chẳng lẽ thượng kiều liền không thể quay đầu lại. Lương ca, Bách Hàn không chút nghĩ ngợi giương tay đó là một quả tụ tiễn cuốn lấy Lương Vũ Sinh cánh tay. Cách gần nhất Triệu Hàm Đan cũng thuận tay kéo lấy nàng trong tay tơ nhện. Hợp lực tưởng đem hắn túm trở về. Trong tay một cổ rời non lấp biển cự lực vọt tới. Bách Hàn đứng thẳng không xong. Tính cả Triệu Hàm Đan cùng nhau nghiêng ngả lảo đảo bị nhấc lên cầu đá. Ngay cả mặt sau hỗ trợ Thẩm Bách Phúc đều bị kéo được mất đi cân bằng. Gì, ta là ai? Ta vì cái gì ở chỗ này? Bách Hàn hai mắt mờ mịt vô tri, giống trẻ con cái gì cũng không hiểu. Chỉ cảm thấy một tay Phủng Canh Chén truyền ra từng trận hương khí. Không chút nghĩ ngợi liền mồm to uống đến sạch sẽ. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay 2018 năm cuối cùng một ngày. Cảm tạ các độc giả duy trì. Thỉnh tại đây chương nhắn lại. Phát bao lì xì phát bao lì xì. Cảm tạ đại gia trợ giúp. Chương 184 Phong Đô 9 2017 năm 11 Nguyệt 15 ngày nhưng tính mau về đến nhà. Nhảy xuống xe buýt Bách Hàn đem trầm trọng ba lô hướng bả vai đề đề. Tả Hữu nhìn xung quanh bước nhanh chạy qua đường khẩu chiều ra phương hướng đi đến. Vẫn là quê nhà hảo. Tới gần cuối năm vẫn như cụ ấm áp còn mang theo giang nam vùng sông nước đặc có phong tình. Có thể so gió lạnh thấu xương Bắc Kinh thoải mái nhiều lạp. Đưa nàng đến nhà ga bạn cùng phòng Trương Ngạn đem khăn quàng cổ mũ bọc đến kín mít đâu. Đi chưa được mấy bước Bách Hàn liền kéo ra áo khoác khóa kéo. Duỗi cánh tay tiểu bước chạy vội Hàng Châu. Ta đã về rồi, hành bao hấp, tố vịt quay, trường thọ bánh cùng đường phèn nấm tuyết canh tương đương niệm ra cuối cùng một cái tên thời điểm. Bách Hàn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hội trưởng béo hội trưởng béo. Nhưng thơm ngào ngạt hương vị lập tức chiều trong lỗ mũi toàn. Nước miếng thiếu chút nữa chảy ra, cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Ở chỗ này ăn một phần đóng gói hai phân tương đương. Hết chương.